Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2101. Đệ 2101 chương. Đây là cái tiểu ma tinh. Các tiểu bảo bối là nhận thức Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm. Nghe được Ngu Thanh Thiền nói thật đúng là tự giác nhường ra một cái nói. Phong Ly nhìn Thịnh Mặc Nhiễm bốn người nói. Đi thôi, vì huynh đệ nhóm báo thù thời điểm tới rồi, Thịnh Mặc Nhiễm mấy người cũng chia làm thống hận. Phong Thần Điện sát thủ, đối phương chẳng những phi thường đê tiện ở bọn họ đi ngang qua địa phương thiết hạ bẫy dập mai phục. Phía trước còn kém điểm làm cho bọn họ đều ngã xuống. Này bút chướng như thế nào đều phải tính. Không một cùng không bốn vừa rồi đều bị Ngu Thanh Thiền các tiểu bảo bối phong cách lên sân khấu. Kinh sợ, hiện tại nghe được Phong Ly nói đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Báo thù là tất nhiên, không năm dừng một chút lại không có lập tức làm ra đáp lại. Trên mặt thần sắc cũng mang theo ngoài ý muốn, Phong Ly nhướng mày cười như không cười nhìn nàng. Không năm, như thế nào ngươi luyến tiếc sát Phong Thần Điện người? Không năm hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần như vậy nhằm vào ta. Nói xong cơ nhiên cái thứ nhất vọt vào cái kia thông đạo. Cũng huy kiếm liền hướng tới Phong Thần Điện đã trúng độc hoặc là trung ảo thuật sát thủ chém giết. Mà đi, xem nàng bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng nàng nhiều cừu hận Phong Thần Điện sát thủ. Nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn. Phong Ly mị mị nhãn tình. Ngay sau đó cũng kêu Thịnh Mặc Nhiễm cùng không một, không bốn vọt đi vào. Chờ mấy người đi vào lúc sau, kia nói không ra khẩu tử lại lần nữa di hợp. Bên trong thê lương kêu thảm thiết còn chưa đình quá. Không biết nhìn không thấy đồ vật mới là đáng sợ nhất. Ở đây mặt khác tiểu đội người nghe kia từng tiếng chói tai thét chói tai đều có loại không rét mà. Run cảm giác, một ít người rất tò mò bị một chúng yêu thực đem Phong Thần Điện sát thủ vây quanh ở bên trong như. Thế nào tra tấn, nhưng tinh thần lực mới phóng thích qua đi, từng con biến thành mãnh thú yêu thực trong khoảnh khắc liền quay đầu. Lệ khí hung tàn nhìn chằm chằm phóng thích tinh thần lực muốn nhìn trộm người. Như là tùy thời đều sẽ nhào qua đi giống nhau. Chúng nó kia hung thần ác sát bộ dáng làm những người đó lập tức thu hồi tinh thần lực. Lúc này mới làm các tiểu bảo bối lại quay lại đầu trêu đùa khởi Phong Thần Điện sát thủ tới. Vốn đang tưởng nhiều chơi một hồi, bất quá không năm lại so với ai đều khoa trương, đi vào liền bắt đầu sát khởi đối phương tới. Không biết là sợ hãi đối phương tiết lộ thân phận của nàng tin tức. Vẫn là không nghĩ lưu lại người sống muốn cho đối phương chết thống khoái điểm mà ni Phong Ly mấy. Người đối đã từng xuất hiện vây khốn quá bọn họ Phong Thần Điện sát thủ cũng không lưu tình chút. Nào tất cả chém giết, một lát sau, các tiểu bảo bối sôi nổi lại biến ảo thành xinh đẹp đáng yêu chim nhỏ bộ dáng. Sôi nổi vùng vẫy trở lại Ngu Thanh Thiền bên người. Cũng đem thói quen tính từ đối phương trên người thuận tới nhẫn không gian phóng tới Ngu Thanh. Thiền trên tay mời sùng, không ngừng cầu cọ, không ngừng làm nũng, cái loại này kiều thiếu đáng yêu manh dạng cùng phía trước biến ảo mãnh thú quả thực có cách biệt. Một trời, nếu không phải ở đây người tận mắt nhìn thấy phía trước tàn bạo một mặt. Bọn họ đều sẽ cảm thấy này đó chim nhỏ yêu thực thực linh động đáng yêu. Hiện tại lại một chút sinh không ra loại này ý tưởng. Đặc biệt là vừa rồi phóng thích tinh thần lực người, vừa nhớ tới tiểu gia hỏa nhóm vừa rồi hung tàn lệ khí ánh mắt liền vô pháp cùng hiện tại đáng yêu. Chim nhỏ nhóm liên hệ ở bên nhau, các tiểu bảo bối rời đi, trên mặt đất nằm hơn 20 cổ thi thể, trừ bỏ trên người trên thân kiếm cùng nhân vi công kích ngoại. Mặt nạ bóc ra mặt hạ đều lộ ra hoảng sợ không thôi thần sắc. Đôi mắt mở đại đại, như là đã trải qua cái gì thực khủng bố sự tình. Như vậy một màn làm ở đây không ít người đối Ngu Thanh Thiền đều vô cùng kiêng kỵ lên. Đây là cái tiểu ma tinh a. Có mấy chi đồng dạng có niết bàn cảnh cường giả đội ngũ nhìn về phía Ngu Thanh Thiền ánh mắt có. Điều bất đồng, nhưng càng có rất nhiều cảm thấy hứng thú. Thượng cổ chiến trường có trọng bảo địa phương đại đa số đều sẽ bao phủ những cái đó cường giả chế. tạo hoặc là thiên nhiên sinh ra độc khí bích trướng. Chỉ cần có thực lực đội ngũ đều có mang luyện độc sư tiến vào thượng cổ chiến trường. Hết chương.